Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3020. Đệ 3020 chương Thượng Tạc Thuyền sao? Cổ Mộ gật gật đầu. Chỉ là nghe đưa tin chung xưng hô đã nói lên người này cùng tiểu công tử quan hệ không bình thường. Lập tức dẫn động trên người huyết mạch chi lực lây dính một tia ngạch sức thượng huyết mạch hơi thở. Sau đó sử dụng bí pháp đem một đạo tin tức truyền đi ra ngoài. Tiểu thư, tin tức đã truyền tống đi ra ngoài. Nếu tiểu công tử có hồi phục nói, ta sẽ báo cho. Cổ Mộ truyền xong tin tức sau vẻ mặt tái nhợt. Trên trán còn che kín mồ hôi mỏng. Hiển nhiên truyền tống như vậy huyết mạch tin tức thực hao phí tinh lực. Đa tạ, Ngô Thanh Thiền cười lấy ra một lọ dược tề đưa cho Cổ Mộ. Người trước hồi phục hạ đi, tiểu thư khách khí. Cổ Mộ tiếp nhận dược tề, cũng không nghi ngờ trực tiếp ngã vào trong miệng. Một cổ thấm vào ruột gan mát lạnh cảm giác thẩm thấu ngũ tạng lục phủ. Chẳng những nháy mắt đem hắn phía trước tiêu hao linh hồn chi lực cùng tinh thần lực bổ sung. Thậm chí còn làm hắn có muốn đột phá bình cảnh cảm giác. Này, đây là thiên phẩm dược tề. Cổ Mộ gắt gao nắm chặt trong tay cái chai. Có chút cảm thấy không chân thật. Hắn này rốt cuộc là gặp được người nào? Một cái dễ dàng liền bố trí ra thiên phẩm thực văn cấm chế. Một cái tùy ý lấy ra tới dược tề chính là thiên phẩm. Này mấy người thân phận tuyệt đối bất phàm, ni bất quá nghĩ lại tưởng tượng cũng là. Có thể được đến gia chủ cùng tiểu công tử đưa tặng tín vật. Thế gian này lại có mấy người có thể có bực này thu vinh. Thân phận đơn giản mới không bình thường. Nhưng Cổ Mộ cũng thực thức thời. Tuyệt đối không thử thăm Ngô Thanh Thiền đám người thân phận. Thấy Cổ Mộ khôi phục sao? Ngô Thanh Thiền cười hỏi. Cổ gia sự tình ngươi biết đến nhiều sao? Hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ngươi cùng chúng ta tâm sự bái, từ ám thị mua tới tin tức chỉ có Cổ gia đại khái giới thiệu. Còn có Cổ gia quan trọng thành viên cấu thành, cùng với một ít trong gia tộc mấy năm gần đây phát sinh sự tình. Về sư phó sự tình lại chỉ có hai kiện, một kiện là sư phó mất tích cổ tộc như là điên rồi giống nhau xuất động các lộ cao thủ tìm kiếm. Còn có một kiện là sư phó mẫu thân cũng là một cái lánh đời đại tộc đích nữ. Giống như sư phó nhà ngoại bên kia cùng thực sủng ái hắn. Mặt khác tin tức liền một mực không biết, dù sao mua tới tin tức rất ít nhắc tới sư phó phụ tử ba người. Nếu không phải Cổ gia tin tức quá bí ẩn, bên ngoài khó nhìn trộm đến, hoặc là chính là Cổ gia uy tín quá sâu, kia ngầm tổ chức cũng không dám loạn bán. Cổ Mộ có chút bất đắc dĩ. Hắn đây là thượng tạc thuyền sao? Bất quá nếu tin đều truyền, chỉ cần không phải liên quan đến Cổ gia bất lợi tin tức. Hắn nói cũng không sao. Tiểu thư muốn nghe nào một phương diện? Cổ Mộ dừng một chút nói. Ta chỉ là một cái không được sủng ái con vợ lẽ. Rất nhiều tin tức cũng là bình thường từ những người khác nơi nào nghe tới. Cho nên biết đến sẽ không rất nhiều. Tiểu thư đừng thất vọng liền hảo, không có việc gì. Ta chủ yếu muốn biết về tiểu công tử sự tình. Người biết nhiều ít liền nói nhiều ít đi, Ngô Thanh Thiền cười cười. Cổ Mộ đoán được cũng là cái này. Ta đối tiểu công tử sự tình biết đến cũng rất ít. Chỉ là nghe nói qua một ít, trừ bỏ tiểu công tử ở trong gia tộc địa vị thực đặc thù thực được. Sủng ái ngoại, hắn cũng là trong gia tộc huyết mạch thuần túy nhất một cái. Thiên phú tiềm lực rất lợi hại, ta bị đuổi đi ra Cổ gia khi. Tiểu công tử đã bị gia chủ mang theo trở về. Chỉ là không bao lâu hắn liền đi bế quan, ta cũng là trong lúc vô ý nghe được một tin tức. Giống như tiểu công tử cùng đại công tử chi gian đã xảy ra cái gì? Trong tộc có người truyền bọn họ không hợp, bởi vậy tiểu công tử trở về lúc sau liền dưới sự tức giận bế quan, Cổ Mộ cường điệu. Nhưng rốt cuộc là vì cái gì? Cũng hoặc là không phải thật sự ta liền không rõ ràng là mani kia tiểu công tử cùng đại công. Từ quan hệ hảo sao? Ngô Thanh Thiền nghĩ nghĩ ánh mắt thâm nùng. Hết chương.